Bất Diệt Long Đế, chương 15, đoạn ngươi hai chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hơn nửa đêm tiếng thú gào mới lắng lại, Lục Ly ngủ được rất an tường, Lục Linh ở phía sau nửa đêm chịu không được bối rối về nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tảng sáng thời gian, Lục Ly đúng giờ tỉnh lại, hắn thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Thanh tỉnh sau hắn lập tức đi ra phía ngoài, xác định bộ lạc rất bình tĩnh thì vẫn còn ngủ say về sau, hắn từ hậu viện nhảy lên đi phía sau núi. Đêm qua luyện hóa năm mai thối thể đan, Lục Ly cảm giác lực lượng lại lớn mấy phần, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đạt đến vạn cân cự lực phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay, tìm tới đặt ở phía sau núi viên kia cự thạch, Lục Ly nhẹ nhõm giơ cao, nhanh chân lao nhanh đi sơn cốc trong đầm nước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đem cự thạch trùng điệp ném một cái, nhếch miệng nở nụ cười, hắn cảm giác khí lực tăng lên 800 cân tả hữu, hiện tại tuyệt đối qua vạn cân cự lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xông vào trong đầm nước, đứng tại cự thạch phía trên lấy ra trường đao đối thác nước bắt đầu bổ chém, lần này hắn nhẹ nhõm chém vào hơn 300 đao mới bởi vì kiệt lực bị thác nước vọt xuống tới. Không luyện, trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thú triều không biết lắng lại không có, Lục Ly không dám ở bên ngoài dừng lại thêm, mặc xong quần áo xách theo trường đao đi ra khỏi sơn cốc. Tại ngoài sơn cốc hắn có chút lưu luyến nhìn thoáng qua, tại cái này thối thể 7 năm, hắn tựu muốn rời khỏi Địch Long bộ lạc. Có lẽ cái này đều sẽ không trở về, khó tránh khỏi có chút không bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, nhìn mấy lần, hắn nhanh chân hướng bộ lạc chạy đi, lần này hắn không muốn vây quanh đi bộ lạc cửa trước, trực tiếp từ sau sơn nhảy vào bản thân thổ lâu đài, lập tức muốn rời khỏi cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày mới vừa sáng, Lục Linh lại đã sớm đi lên, ngay tại làm điểm tâm. Nàng nhìn thấy Lục Ly trước thời gian trở về cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói ra. Đi trước ngồi một hồi, xong ngay đây. Lục Ly rửa mặt một phen, sau đó giúp đỡ mang sang điểm tâm, Lục Linh vẫn như cũ ăn rất ít, chỉ là uống một bát cháo, uống xong sau Lục Linh nói ra. Trễ chút ăn xong, ngươi liền đi bên ngoài bộ lạc tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như đi Vũ Lăng thành đường không có nguy hiểm, buổi chiều chúng ta liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội vã như vậy, Lục Ly khẽ nhíu mày, hôm qua mới sinh thú triều, coi như đã trấn áp hoang dã bên trong dãy núi có thể sẽ có lạc đàn huyền thú dã thú. Chính hắn ngược lại là không có gì, Lục Linh không có nửa điểm chiến lực, một khi bị dã thú huyền thú công kích hậu quả khó mà lường được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh giải thích nói. Địch Hỏa hôm qua trở về, đồng thời trở về còn có Địch Hãn, Địch Thiên bọn hắn, bộ lạc thế hệ tuổi trẻ võ giả đều trở về. Lục Ly sắc mặt trầm xuống, Địch Hỏa là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, niên kỳ chỉ có 22 tuổi, có thể nói thiên tư bất phàm. Địch Hãn cùng Địch Thiên đồng dạng là huyền vũ cảnh đỉnh phong, hai người niên kỳ đều tại 27 tuổi khoảng chừng, tư chất tại bình thường trong bộ lạc xem như rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, nguyên bản Lục Ly cho là bọn họ coi như nghe nói Địch Hồ bị chính mình đả thương, cũng không thể nhanh như vậy chạy về. Xem ra hôm qua sinh thú triều, Địch Bá sợ bộ lạc bị huyền thú công kích trước thời gian để bọn hắn trở về. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghĩ nghĩ gật đầu đáp, chỉ cần đi Vũ Lăng thành lua toàn bộ, hắn cũng nghĩ sớm một chút rời đi. Ba cái huyền vũ cảnh đỉnh phong, hắn không có nắm chắc đối phó chính hắn đến không có gì, liền sợ Lục Linh bị hắn liên lụy. Sau khi ăn xong, hắn theo thổ lâu đài bên trong quan sát thoáng cái bộ lạc, gặp trong bộ lạc rất yên tĩnh, hắn lập tức đi phía sau núi, đường vòng đi phụ cận bộ lạc nghe ngóng tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người, vừa mới đường vòng rời đi bộ lạc tại hoang dã bên trong Lục Ly thấy được một đội người trẻ tuổi, hắn vụng trộm quét mắt vài lần, phát hiện ra rất nhiều trương khuôn mặt quen thuộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địch Hãn, là trong bộ lạc người trẻ tuổi, xem tình huống bọn hắn tại tuần sát bộ lạc bên ngoài, sợ có lạc đàn huyền thú công kích bộ lạc. Khó trách trong bộ lạc an tĩnh như vậy, nguyên lai Địch Hòa Địch Hãn bọn người ở bên ngoài tuần sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Ly càng yên tâm hơn, thời gian ngắn hẳn là không người tìm Lục Linh cùng hắn phiền phức a, hắn mau lui lại đi, đường vòng đi phụ cận một cái tiểu bộ lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bồn tẩu 2-3 canh giờ, Lục Ly tại phụ cận lượn quanh một vòng lớn, còn hỏi thăm còn lại bộ lạc một số người, đạt được một chút tình báo. Đêm qua hoàn toàn chính xác sinh thú triều, phương Bắc một cái đại bộ lạc bị công kích chết không ít người. Bất quá thú triều đã bị tạm thời áp chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái kia cấp gia tộc cường giả xuất động không ít, chém giết rất nhiều cường đại huyền thú. Liễu gia, Triệu gia, Lỗ gia còn có rất nhiều đóng giữ Hàn Băng Thâm Uyên ngoại vi võ giả, tại Hàn Băng Thâm Uyên bên ngoài ngăn chặn huyền thú, sẽ không để cho thú triều tiếp tục khuếch tán. Trở về, buổi chiều liền đi Vũ Lăng Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly yên tâm, chỉ cần cẩn thận chút ít đi Vũ Lăng Thành đường vẫn là an toàn. Hắn lo lắng Lục Linh, ngựa không ngừng vó hướng bộ lạc chạy trở về. Địch Hỏa bọn hắn trở về, Lục Ly không dám theo bộ lạc cửa trước tiến vào, hắn đồng dạng từ sau sơn vượt qua nhảy xuống tiến vào bản thân thổ lâu đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa tiến vào bản thân thổ lâu đài, Lục Ly sắc mặt tựu lạnh xuống, bởi vì đối diện thổ lâu đài bên trong đứng đấy một người trẻ tuổi chính mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nhìn qua chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người theo dõi, Lục Ly nhìn thấy cái kia bộ lạc người trẻ tuổi vượt qua hạ thổ lâu đài biến mất không thấy, nội tâm thoáng cái trở nên nặng nề, không cần đoán người này khẳng định là Địch Hỏa bọn người phái tới, liền chờ hắn lộ diện đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vội vàng tiến vào thổ lâu đài bên trong, Lục Linh thế mà tại dọn dẹp phòng ở, nàng cũng không có mang bao nhiêu thứ, chỉ là thu thập một chút tế nhuyễn quần áo, mang theo một chút thịt khô thanh thủy, giá sách bên trên vài cuốn sách cũng bị cẩn thận từng ly từng tí cất vào bao khỏa. Tỷ tỷ, chúng ta phải lập tức rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đem bên ngoài có người theo dõi tình huống nói chuyện, Lục Linh sau khi nghe xong cũng không có quá nhiều thần sắc ba động, tiếp tục trừng trị nàng đồ vật. Các loại, chờ, tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong, nàng mới thản nhiên tọa hạ nói. Đi không được, đã bọn hắn đã phái người theo dõi, chúng ta một khi rời đi lập tức sẽ bị đuổi giết, sẽ chờ ở đây bọn hắn tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi bọn hắn đến, Lục Ly nắm lên hồng lão cho hắn chiến đao, lạnh giọng nói ra. Tỷ tỷ, nếu không chúng ta quang minh chính đại đi ra bộ lạc có lục thúc công tại, Địch Hỏa bọn người không dám quá phận a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục thúc công là Lục Ly ông ngoại nhất mạch kia tộc lão, ở trong tộc uy vọng rất cao. Trước kia có hắn đè ép, Địch bá nhất mạch kia mới không dám làm loạn, bằng không bọn hắn sớm đã bị trục xuất bộ lạc. Vô dụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh lắc đầu nói, Người gần nhất tại kéo quan tài có thể không biết Lục Thúc Công đã ngã bệnh mấy ngày cũng không xuống giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hỏa bọn hắn muốn động thủ, đoán chừng cũng sẽ không để Lục Thúc Công đạt được bất cứ tin tức gì. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong mắt quang mang lạnh lẽo, sau đó cắn răng nói ra. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Ai như muốn thương tổn ngươi tựu theo ta trên thi thể đạp đi qua. Ngốc đệ đệ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh nhàn nhạt cười nói, tỷ tỷ không có ngươi trong tưởng tượng như vậy mảnh mai, trễ chút ngươi nghe ta an bài là được. Địch Hỏa bọn người nếu dám tìm ngươi phiền phức tỷ tỷ để bọn hắn hối hận làm người. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn qua Lục Linh kia thong dong vẻ mặt bình tĩnh, Lục Ly không hiểu an tâm. Giờ khắc này Lục Linh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như một cái bầy mưu nghĩ kế quân sư, hết thảy đều tại nàng tính toán bên trong. Lục Ly cút ra đây, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẻn vẹn qua gần nửa canh giờ, một đạo quát khẽ âm thanh theo thổ lâu đài truyền ra ngoài đến, Lục Ly nhìn Lục Linh một chút trên thân lập tức sát khí đằng đằng. Hết thảy đều tại Lục Linh trong dự liệu, đối phương đến thật nhanh, các nàng trốn không thoát. Hay cái này chén trà ra ngoài đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Linh rót một ly trà, Lục Ly nghi ngờ nhìn nàng một chút, đến lúc nào rồi còn uống trà. Không bằng hắn quen thuộc nghe Lục Linh, hắn nâng chung trà lên rót xuống dưới, uống đến một nửa lại phun tới hỏi. Tỷ tỷ, đây là cái gì trà làm sao có cỗ mùi lạ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trà ngon, uống đi. Lục Linh cười thần bí, Lục Ly cắn răng uống vào, sau đó xách theo đao nhanh chân đi ra. Xuyên thấu qua thấp tường đất hắn nhìn thấy bên ngoài tới mười mấy người, không bằng hắn cũng không nhìn thấy Địch Hỏa Địch Thiên, chỉ là nhìn thấy Địch Hãn mang theo 10 cái thanh niên tộc nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cách tường đất trầm giọng hỏi, tìm ta chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân màu đồng cổ da thịt cường tráng như một đầu như sư tử Địch Hãn âm trầm nói ra. Ngươi làm chuyện tốt chính ngươi không rõ ràng Địch Hồ, Địch Cổ, Địch Bình giờ phút này còn nằm ở trên giường đâu, làm bọn hắn đường ca, ta có cần phải thay bọn hắn ra khẩu khí này. Ngươi là chính mình đoạn mất hai chân, mang ngươi tỷ tỷ lăn ra bộ lạc. Vẫn là ta giúp ngươi đoạn, đem các ngươi tỷ đệ ném ra bên ngoài đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.